Ảnh đế mỗi ngày đều vả mặt. Chương 14, góc truyện audio.com. Quay phân cảnh này lần thứ nhất đã được thông qua. Lâm Đạo nhìn vào hình ảnh bên trong máy theo dõi. Nội tâm vui mừng dị thường. Ai nói Ôn Ninh là nữ minh tinh bình hoa không có kỹ thuật diễn. Vừa nghe ông chỉ điểm, không phải nhanh chóng liền hiểu rồi sao? Nhìn ánh mắt của Ôn Ninh nhìn Chu Trạch diễn kia. Đó là liếc mắt đưa tình muốn nói rồi lại thôi. Nếu không biết, thật đúng là cho rằng cô đối với Chu Trạch diễn có bao nhiêu ý tứ lớn. Ôn Ninh, vừa rồi cô biểu hiện không tồi. Đợi chút nữa quay cảnh sau. Cô lại xem Chu Trạch diễn như người trong lòng. Vẫn luôn yêu thầm, nhưng lại không thể tới bên cạnh được. Sự thật chứng minh, Lâm Đạo dù cho có gỡ cái âm thanh khuếch đại ấy xuống. Vẫn như cũ là tiếng nói trung khí 10 phần. Ôn Ninh, tôi hiểu được, Lâm Đạo, trong lúc cả đoàn phim đang nghỉ ngơi, Hứa Diệc bỗng nhiên xuất hiện tại phim trường. Đi theo sau còn có một trợ lý đang đẩy một chiếc xe nhỏ. Mặt trên bày đầy đồ ăn vặt, trái cây, đồ uống. Trong giữa còn là một chiếc bánh kem thập phần tinh xảo. Hứa Diệc bình thường ở đoàn phim nói nhiều, dí dỏm hài hước lại không chơi kiêu. So với toàn thân trầm mặc, tự mang băng sơn của Chu đại ảnh đế, mấy tiểu cô nương trong đoàn phim đều thích Hứa Diệc hơn. Lúc này Hứa Diệc vừa mới xuất hiện tại phim trường. Mấy tiểu cô nương đóng vai phụ đều buông kịch bản trong tay ra. Hân hoan nhảy nhót mà vây quanh. Mồm năm miệng 10 nhiệt tình thảo luận. Một người nói. Chấm, Hứa ca đêm nay không có phần diễn. Tại sao lại tới đây? Một người khác lại nói. Hứa ca thật là hào phóng. Lâu lâu mời đoàn phim ăn cơm. Quả thực ấm đến không muốn nhiều hơn. Trong đó có một nữ số 8 ánh mắt đang hướng đến chiếc bánh kem. Hứa Diệc ca, anh còn mua bánh kem. Chẳng lẽ đêm nay có sự kiện đặc biệt gì muốn chúc mừng sao? Không có gì, chẳng qua hôm nay tôi một ngày cũng không làm gì. Ở khách sạn nhàn rỗi nên đến đây nhìn một chút. Một đám tiểu cô nương bị lời nói của anh khanh khách, chọc cho cười không ngừng. Hứa Diệc nhìn thấy Ôn Ninh ngồi trong góc, cười nói với bọn họ. Mọi người nếu là lại vây quanh ở nơi này không đi làm việc. Lâm Đạo khẳng định trách tôi tới đây làm chậm tiến độ quay phim của mọi người. Thấu Hứa Diệc nhắc tới như vậy, mấy tiểu cô nương lập tức ý thức được hành vi của chính mình không ổn. Liền trở lại chỗ, việc ai người nấy làm. Phút cuối cùng, các nàng còn đè nặng thanh âm. Hưng phấn mà nói, vậy Hứa ca, tí nữa quay xong, bọn tôi sẽ tới đây ăn. Mọi người đều giải tán. Hứa Diệc một mình đi đến chỗ Ôn Ninh. Chỗ của Ôn Ninh ngồi ít người nên an tĩnh. Cô vừa rồi vẫn luôn yên lặng xem kịch bản, nghe phía trước nghị luận náo nhiệt. Đại khái biết là chuyện gì. Lúc này thấy Hứa Diệc lại đây. Cô buông kịch bản trong tay ra. Đứng lên. Cùng Hứa Diệc nói giỡn nói. Anh với đoàn phim cũng thương nhớ thật nha. Buổi tối không diễn còn chạy tới một chuyến. Cũng không chê mệt mỏi. Đúng vậy, tôi ở trong đoàn làm phim lâu ngày dần nảy sinh tình cảm. Ôn Ninh nhẹ nhàng nở nụ cười. Ha ha, cái này có thể có. Hứa Diệc ánh mắt thật sâu mà nhìn cô một cái. Cong cong khóe môi, thu hồi lại thần thái lười biếng bình thường. Nghiêm túc nói, tôi nhớ rõ cô thích nhất ăn dâu tây. Tôi liền mang riêng cho cô một phần bánh kem vị dâu tây. Nể tình tôi có tâm như vậy. Tí nữa cô nhất định phải ăn nhiều hơn một chút. Được à, Ôn Ninh sảng khoái mà đáp ứng. Nhiều ngày ở chung, cô cùng Hứa Diệc cũng coi như là tương đối quen thuộc. Tuy rằng một bình hoa nữ minh tinh yêu cầu mọi thời khắc đều phải bảo trì dáng người. Nhưng xét thấy anh mua bánh kem riêng cho tôi. Chờ lát nữa tôi sẽ ăn nhiều thêm. Cô miệng lưỡi tự giễu nói xong. Lại chớp chớp mắt, ra vẻ buồn rầu mà thở dài. Cùng lắm thì buổi tối trở về. Ở trên sân thượng chạy bộ vài giờ đi. Nghe vậy, Hứa Diệc cười ha ha. Ôn Ninh còn muốn nói cái gì nữa. Bỗng nhiên cảm giác quanh mình áp khí thấp vài phần. Vừa quay đầu lại, liền thấy Chu Trạch Diễn không biết khi nào đã đứng ở phía sau lưng cô. Anh mặt mày thanh lãnh, sắc mặt không quá thích hợp, toàn thân tản ra khí lạnh so với khối băng còn muốn lạnh hơn. Ôn Ninh phát giác anh có điểm không cao hứng, thậm chí vẫn là có chút tức giận, nhưng cô lại không biết là bởi vì cái gì. Hiện tại bên trong đoàn phim, đạo diễn đều đối với anh khách khách khí khí. Cô nghĩ không ra có ai dám trêu anh làm anh tức giận như vậy. Chu Trạch Diễn nhíu một chút mi, nhắc nhở cô, Lâm đạo vừa rồi hô vài tiếng, hiện tại đến phiên chúng ta quay. À, đã đến rồi sao? Ôn Ninh chạy nhanh nhìn mắt thời gian trên di động, xin lỗi nói, thật ngại quá, tôi vừa rồi không nghe được. Ánh mắt băn khoăn của Chu Trạch Diễn nhìn cô và Hứa Diệc một vòng, cuối cùng vẫn là rơi xuống trên mặt cô. Bên môi lướt qua một tia cười lạnh, Chu Trạch Diễn không nhẹ không nặng mà nói một câu. Nhập tâm vui đùa đến như vậy, đương nhiên cái gì cũng nghe không thấy. Trong giọng nói mang theo bất mãn cùng châm chọc mãnh liệt, thực dễ dàng khiến cho người ta phát giác tới. Ôn Ninh, tốt, cô hiện tại đã biết. Anh sinh khí như vậy là vì chính cô. Tuy rằng cô rất rõ ràng, Chu Trạch Diễn giống như diễn viên chuyên nghiệp bình thường, khẳng định cảm thấy cô vừa rồi cùng người khác nói chuyện phiếm lâu đến quên luôn cả đóng phim là đáng trách. Nhưng cô cũng chỉ chậm, có 3 phút, 3 phút mà thôi, cô đều đã nói xin lỗi rồi. Anh lại dùng thái độ mỉa mai, châm chọc mình sao, người này quả thực lòng dạ quá hẹp hòi đi. Tôi đi quay trước đây, chờ một chút xong xuôi lại đến chỗ anh ăn bánh kem. Ôn Ninh khách khí lễ phép nói với Hứa Diệc xong, quay đầu, lại hướng Chu Trạch Diễn tức giận mà nói một câu. Không phải muốn đi quay sao? Chúng ta nhanh lên đi thôi. Nói xong, cô còn thừa dịp không ai chú ý, ngước mắt nho nhỏ mà trừng mắt một cái. Rồi sau đó, không chờ Chu Trạch Diễn, trực tiếp bước nhanh đến chỗ quay. Thấy thế, Chu Trạch Diễn nhẹ, một tiếng, khóe miệng hơi hơi gợi lên một độ cung, cực kỳ ngắn ngủi mà cười một chút. Tâm tình thế nhưng tốt ngoài dự đoán. Cô như bây giờ, cực kỳ giống bộ dáng cô trước kia khi giận dỗi anh. Cảnh sắp quay là cảnh A Tịch viết một câu thơ, chỉ vào mặt trên câu thơ đó hỏi Tạ Lãng câu thơ đó có ý gì. Nhưng lúc sắp quay, đạo cụ lại xảy ra vấn đề. Không biết là ai không cẩn thận như vật, giấy tuyên thanh này toàn dầu mỡ. Đạo cụ sư trong tay cầm trương giấy tuyên thành, quan sát thần sắc Lâm đạo. Giấy này viết, lòng ta phỉ tịch, không thể cuốn cùng, lòng ta phỉ thạch, không thể truyền cùng. Trích trong Bách Chu Ba, Bài Châu Ba, của Khổng Tử. Bọn họ buổi chiều đánh xe riêng đến khu đại học gần nhất, bỏ tiền nhờ trường đại học nổi danh giúp đỡ một chút. Giấy tuyên thành là đạo cụ rất quan trọng cho cảnh này. Cũng không biết vì sao lại bị người bôi dầu mỡ lên trên. So với thiết bị quay của đoàn phim động chút là hơn chục vạn, một bức tự như này cũng không đáng giá lắm. Nhưng nếu là không có bức tự này, buổi tối quay không thành, tiến độ sẽ trì hoãn. Mà ở đoàn phim nhiều hơn một ngày, lại phải dùng nhiều tiền hơn. Đây mới là vấn đề thực sự nghiêm trọng. Lâm đạo thật mạnh giật giật mi, mặt đen đến giống như bao công. Mấy người thuộc tổ đạo cụ làm sao vậy? Một bộ tự đều bảo quản không tốt, người phụ trách đạo cụ lúc này cũng không có cách, chỉ có thể cánh khom lưng mà biện giải. Lâm đạo, này, này thật không trách tôi được. Qua tay nhiều người như vậy, tôi cũng không biết người nào không cẩn thận mà đem dầu mỡ dính lên trên. Tôi mặc kệ là ai làm, nhưng cậu là người phụ trách, cậu chỉ nói hiện tại thì làm thế nào chứ? Lâm đạo thổi râu trừng mắt mà nói. Đoàn phim những người này thật là, một cái hai cái đều không thể làm ông bớt lo. Bọn họ chính hết đường xoay sở. Ôn Ninh đi lên trước, xung phong nhận việc nói. Lâm đạo, Bằng không để tôi viết thử một bộ coi như là làm đạo cụ đi. Cô, Lâm Đạo khiếp sợ mà nhướng mày. Muốn nói lại thôi. Không phải nói ông khinh thường Ôn Ninh. Chính là đơn thuần mà cảm thấy cô có chút không biết tự lượng sức mình. Theo hiểu biết của ông, nữ minh tinh văn hóa tu dưỡng thông thường đều không phải rất cao. Khi đóng phim có chút tự phức tạp còn cần giúp các cô. Nếu không liền sẽ nháo ra chê cười không nhỏ. Tỉ như ở một cuộc họp báo, nữ minh tinh nào đó đem đồng học sinh, viết thành tân tân học sinh. Cái này nháo đến tận một năm. Đến bây giờ đều có người cười nhạo nói nữ minh tinh ấy là mỗ tân tân, nữ minh tinh. Thấy ông tràn đầy biểu tình nghi ngờ, Ôn Ninh thong dong mà giải thích. Tôi từ nhỏ đã cùng bà ngoại học tập viết bút lông tự. Đến bây giờ luyện đã gần 10 năm. Lâm Đạo đối với lời cô nói nửa tin nửa ngờ. Nhưng hiện tại trừ để cô thử một lần, xác thật không có biện pháp nào khác. Liền ngựa chết coi như chạy chữa thành ngựa sống. Đưa cho cô bút mực vậy. Ôn Ninh dáng người đoan chính mà ngồi trên án thư. Vén tay áo lên, lộ ra khi cánh tay trắng nõn. Quánh bạch như ngọc, đem giấy tuyên thành san bằng. Cô nhúng đầu bút lông vào mực. Sau đó đem đầu bút lông trên giấy đi một đường. Lại một đường khác rất nhỏ hướng về phía trước. Biến chuyển cong câu. Một chữ rất mau đã hoàn thành. Lâm Đạo ở nơi xa quan sát. Ông cảm thấy trước không đề cập tới cô viết như thế nào. Chỉ là thủ pháp vận dụng ngòi bút kia. Khiến cho người ta cảm thấy thực chuyên nghiệp. Đợi cô viết xong đặt bút xuống. Ông cùng mấy kiểu cô nương sôi nổi mà đi lên xem. Đối với Ôn Ninh chủ động viết tự, mấy tiểu diễn viên có tò mò, có trào phúng, thậm chí đã vào trạng thái chờ xem kịch vui. Đều mới hơn 20 tuổi. Bộ dáng trăm dặm mới tìm được một tiểu cô nương. Cái nào không phải lòng dạ so với trời còn cao hơn. Mà sau khi nhìn thấy tác phẩm, Lâm Đạo đầu tiên là kinh hãi, tiện đà trên mặt lộ ra ca ngợi không thèm che giấu. Ôn Ninh cô thật là thâm tàng bất lộ a, thật là lợi hại. Trình phúc tự hư thật đẹp, sơ mật thích hợp, phít như sừng tê giác, nại tựa kim câu, phiêu giật tiêu sái lại hình thần gồm nhiều mặt. Đại khái là mấy nét chữ mà Ôn Ninh viết trên giấy. Mọi người vây xem dù cho đều không phải thực hiểu thư pháp. Nhưng cũng có thể nhìn ra cô thật sự có bản lĩnh thâm hậu. Đã luyện qua rất nhiều năm. Mấy tiểu diễn viên lúc trước con trào phúng bây giờ trong lòng không thể không yên lặng mà cảm thán. Lâm Đạo, ngài xem cái này có thể dùng không? Ôn Ninh hỏi. Có thể, quá có thể. Lâm Đạo vui vô cùng. Cao hứng mà nói. Mọi người chuẩn bị, chúng ta hiện tại liền bắt đầu quay. Cách chương.